Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, Lương Châu thực phẩm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những thương nhân này rời đi Tây. Lương Vương Phủ thời điểm, sắc trời đã bắt đầu từ từ mờ đi, bọn họ những người này lúc này mới nhớ tới tìm địa phương ở. Bất quá, một ít thể lực dư thừa, ngược lại không gấp trước tìm địa phương, mà là một lần nữa đi tới ngõ Yên Hoa, chuẩn bị mai nở hai lần. Ngõ Yên Hoa trước mặt vậy con phố thì có các loại các dạng khách sạn. Những thương nhân này tụ ba tụ năm tìm khách sạn, hôm nay thành Lương Châu người từ bên ngoài đến không nhiều, cho nên khách sạn không hề coi là rất khó tìm. Không bao lâu trước khi trời tối, những thứ này thương nhân cũng đã lục tục tìm được riêng mình khách sạn. Vương Lục là một rất có tiền thương nhân. Hắn ở thành Trường An thì có sản nghiệp là khách sạn. Hắn tìm khách sạn này, trang hoàng hết sức không tệ, cho người một loại một cái nhìn sang liền cảm giác rất thoải mái. Loại cảm giác này, giống như hắn trở lại nhà mình trông như nhau, thật ấm áp. Mà hắn ở thành Trường An khách sạn là không có như vậy cảm giác. Cái này làm cho hắn đột nhiên có một loại ý tưởng. Trở lại thành Trường An sau đó, liền đem hắn khách sạn dựa theo loại này kiểu dáng cho sửa đổi một chút. Đi theo Vương Lục cùng đi, còn có Vương Lục mấy người bạn, bọn họ ở trên bụng nữ nhân phát tiết một phen, lại chạy Tây Lương Vương Phủ một chuyến. Cho tới bây giờ cũng mệt mỏi không được, không chỉ có mệt mỏi, hơn nữa còn có một chút đói, cho nên bọn họ đi tới khách sạn sau đó, trước nhất phải làm, chính là ăn một bữa cơm, thành Lương Châu thức ăn. Bọn họ những người này trước đây cũng có hiểu biết, tương đối thiếu thốn, trên căn bản không ăn có gì ngon đồ, cho nên bọn họ ngược lại cũng không có cái gì mong đợi. Chẳng qua là để cho khách sạn hòa kế, đem bọn họ khách sạn thức ăn cho làm mấy thứ là được. Khách sạn hòa kế lĩnh mệnh sau đó, không bao lâu liền đem một vài thức ăn bưng lên. Những thức ăn này sau khi đi lên, Vương Lục các người sững sốt một chút, bởi vì những thức ăn này phẩm, có mấy cái chỉ có kinh thành đại khách sạn mới có. Người bình thường muốn ăn cũng còn không ăn được đâu. Nhưng mà ở chỗ này, lại như vậy dễ dàng liền được ăn sao? Bọn họ những người này trước kia đều là ăn rồi những thức ăn này. Biết những thứ này ăn thật ngon, có là có, nhưng ăn có ngon hay không liền khó mà nói. Chúng ta không bằng trước nếm thử đi, đúng, đúng, trước nếm một chút nói sau. Rất nhanh, thì có người động đũa, những thức ăn này vào miệng sau đó. Mấy người sắc mặt thì có một ít khác thường, đó là một loại nét mặt hưng phấn, giống như một cái kẻ lãng tử rời nhà nhiều năm, một lần nữa ăn vào mụ mụ cơm mùi vị, mùi này để cho Vương Lục các người rất mừng rỡ. Ai nha, không tệ, không tệ, mùi này lại so kinh sư còn tốt hơn ăn à, đúng vậy. Hiển nhiên là trải qua sửa đổi, bất quá mùi này ta thích, ta cũng thích. Ăn quá ngon, không nghĩ tới, ở thành Lương Châu loại địa phương này, lại có thể ăn được như thế chánh tông thức ăn ngon. Ai nha, vì những thứ này thức ăn ngon, ta cũng tình nguyện một mực sống ở chỗ này. Cả đám hưng phấn vừa nói, một bàn thức ăn, rất nhanh bị bọn họ gió cuốn mây tan vậy cho giải quyết hết. Như vậy cơm nước no nê, mấy người cũng đều khốn không được. Ước hẹn ngày mai đi dạo phố sau đó, liền lục tục về ngủ. Khả năng này là bọn họ rời đi thành Trường An sau đó. Ngủ an ổn nhất, thoải mái nhất một tràng giấc. Sáng sớm ngày kế, Vương Lục các người thật sớm liền tỉnh lại. Đối với cái này điểm tâm, bọn họ cũng là 10 phần mong đợi. Dẫu sao ngày hôm qua thức ăn ăn ngon như vậy điểm tâm, chắc không kém chứ. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Bọn họ chỗ ở khách sạn này, điểm tâm cung ứng tương đối nhiều. Có cháo bát bảo, có có hồ cay canh, cũng có một ít mì nước. Trừ cái này ra, sữa đậu nành, bánh tiêu cái gì, cũng là cái gì cần có đều có. Những thứ này, ở thành Trường An là rất thường gặp. Lâm Triều, thành Lương Châu trước kia nhưng mà không có. Bất quá bây giờ, những thứ này vậy dần dần bị người tiếp nhận. Hơn nữa bắt đầu thông dụng mở. Vương Lục những thương nhân này, trước kia ở thành Trường An thời điểm, thích nhất mỗi ngày Lâm Triều uống một chén hồ cay canh, phối hợp bánh bao và bánh tiêu, cảm giác kia hết sức thoải mái, tựa như không uống một chén hồ cay canh, trong một ngày thì biết thiếu ít một chút cái gì tựa như. Rời đi thành Trường An sau đó, bọn họ cũng đã hồi lâu chưa từng uống qua hồ cay thang. Ngày hôm nay một lần nữa uống được, loại cảm giác đó thật sự là không nói ra được thoải mái à. Mặc dù chỉ là rất thức ăn thông thường, nhưng bọn họ những người này nhưng ở một cái khách sạn như vậy bên trong, lấy được thỏa mãn lớn nhất. Ăn rồi điểm tâm, Vương Lục các người liền đi dạo phố. Phố buôn bán mở cửa hàng vẫn là rất nhiều, hơn nữa người ta lui tới không thiếu. Bọn họ đối với ở thành Trường An có hàng hóa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Dẫu sao vật này có, bọn họ coi như kéo trở về, vậy khẳng định không kiếm được bao nhiêu tiền. Bọn họ nếu đã tới một chuyến, dĩ nhiên là muốn chọn có thể nhiều được lợi một ít tiền được làm mới được. Rất nhanh, bọn họ tìm được một nhà tiệm thực phẩm. Có thể là gần đây cái này hai bữa thức ăn để cho bọn họ rất thỏa mãn đi. Bọn họ đối với tiệm thực phẩm, ngược lại là khá là để ý tới tò mò. Tiến vào tiệm thực phẩm sau đó, tiệm thực phẩm lão bản liền rất nhiệt tình giới thiệu bên trong thực phẩm tới. Bất quá rất nhanh, bọn họ đối với khác biệt hàng hóa tò mò nhất, như nhau chính là hồ cay canh liệu. Cái này hồ cay canh liệu, trước đây có thể nói là hết sức bảo mật đồ, chỉ có ký hợp đồng người mới có thể có được hồ cay canh liệu, những thứ khác không có ký hợp đồng, muốn ăn hồ cay canh cũng chỉ có thể đi trong tiệm mua. Có thể bây giờ chỗ này lại bán hồ cay canh liệu, đây chẳng phải là nói có vật này, bọn họ sau này nghĩ thế nào uống hồ cay canh liền làm sao uống hồ cay canh. Mấy vị, cái này hồ cay canh liệu theo bên ngoài hồ cay canh là giống nhau như đúc. Cách làm vậy hết sức đơn giản. Đem cái này một bao thái liệu và tương tiêu thả vào trong nước. Cái này một túi bột là các loại hồ tiêu liệu. Còn có một chút tinh bột. Các người dùng nước lạnh đổi một chút. Sau đó cùng nước trong nồi đốt mở sau đó thêm đi vào được rồi. Hết sức thuận lợi à. Bọn họ những thương nhân này đi xa đều là mang theo nồi, nếu như có hồ cay canh liệu, vậy sau này muốn uống hồ cay canh còn chưa thuận tiện sao? Vương Lục bọn họ những người này chỉ hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền không chút do dự mua sắm không thiếu hồ cay canh liệu. Tới một cái bọn họ rời đi thành Lương Châu hồi thành Trường An trên đường có thể uống. Còn nữa chính là vật này đến thành Trường An, tuyệt đối có thị trường à. Không phải ai cũng có thời gian đi bữa ăn sáng cửa hàng uống hồ cay canh. Hơn nữa bữa ăn sáng cửa hàng chỉ buổi sáng có thể uống à. Tổng có người muốn tùy thời tùy chỗ cũng có thể uống. Cho nên vật này nhất định là có thị trường. Còn nữa chính là một cái gọi đồ hộp thực phẩm. Vật này rất kỳ quái. Là bị bao ở liền một cái trong cái bình lớn mặt. Không thấy rõ đồ vật bên trong. Bất quá phía trên viết có các loại khẩu vị. Cái này đồ hộp là vật gì? Vương Lục rất tò mò hỏi. Cửa hàng này lão bản đem Vương Lục các người đối với đồ hộp cảm thấy hứng thú, vội vàng cười nói, đây là các loại thức ăn mới nhất, một loại gìn giữ phương thức. Như vậy gìn giữ, chỉ cần không mở nắp ra, gìn giữ một năm cũng không có vấn đề. Muốn ăn thời điểm, lấy ra ăn là được. Hết sức thuận lợi, liền làm cũng không cần làm. Mà đây khẩu vị, theo trong ngày thường ăn đồ không sai biệt lắm à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu.